Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, người lão cha tốt nghiêu. Chuẩn bị nghênh địch, người tới chính là Thiên Cơ Tử. Hắn lời nói thanh âm nổ vang sáu thánh thành lớn, thấy được Thiên Cơ Tử, Thiên Linh Tử cùng Thiên Huyền Tử đều là biến sắc, cũng không có trong tưởng tượng gặp lại mừng rỡ. Thiên địa phá bích, kiếp khởi bên trong người, hồi phục vạn cổ, thông huyền chí tôn, Thiên Linh Tử thần sắc có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, hài đồng bộ dáng Thiên Huyền Tử cau mày, Thiên Cơ Tử cái này miệng quạ đen tiên đoán, muốn xuất hiện, ầm vang, đột nhiên, thánh thành phía trên bầu trời, không gian đã nứt ra một đạo mấy trăm trượng khổng lồ lỗ hổng. Thông qua không gian kia khe hở, tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy, kinh khủng tử khí tràn ngập, trông không đến đầu thi tộc đại quân hội tụ. Chết tà lực, một ngày này quả nhiên tới. Thiên Cơ Tử sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, tử tà tộc sao, thì ra là thế. Liêu Uy nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, Liêu Uy thiếu tông chủ, ý gì? Đám người nhìn về phía Liêu Uy, Liêu Uy thở dài, nhiều năm trước thi tộc liền xuất hiện ở đại lục, bây giờ nhìn đến, này bất quá là tử tà tộc tiên phong đội ngũ, bây giờ, chính chủ tới, tử tà tộc, tất cả mọi người đều là ngưng thần nhìn lại, không gian khe hở sau đó những người kia toàn thân chết tà lực tràn ngập, một thân tử khí cùng thi tộc rất giống nhau, chỉ bất quá, tử tà tộc càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Đồng thời cái này tử khí bên trong ẩn chứa cực kỳ dọa người ta ác khí tức. Có lẽ đúng là như thế. Bọn họ mới bị xưng là tử tà tộc. Bọn họ tại công phá cuối cùng bình chướng. Dương Mạc, ta mang mọi người chặn lại bọn họ. Người nghĩ biện pháp chữa trị không gian. Liêu Uy vừa nói, dẫn đầu đạp không mà lên. Khạc khạc, huyền cực đại lục, rốt cục trở lại. Không gian liệt phùng bên trong. Một đạo khàn khàn thanh âm vang vọng đất trời. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập, đem mới vừa bay lên Liêu Uy đều chấn trở lại. Liêu Uy nhíu mày, tam giai thánh tổ, một vị thân hình cao lớn nam tử thật sâu hút lấy khí. Tựa như trong ngực niệm huyền cực đại lục không khí. Nam tử hậu phương, lại là từng đạo thân hình dậm chân mà ra. Liên tục hơn 10 người. Tu vi đều là tam giai thánh tổ, hậu phương mấy trăm người, thì là nhị giai thánh tổ. Lại sau này, tu vi thấp hơn, nhưng số lượng càng bỏ thêm hơn khổng lồ. Chậc chậc, nhiều như vậy từ tà tộc, đến cấp 4 thánh tổ mới có thể thu thập bọn họ. Liêu Uy cười cười, song trường hợp lại, quanh thân dũng động khí tức bắt đầu tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn tu vi đã đến nhị giai thánh tổ. Vẫn tại kéo lên, tử tà tộc tiên phong đội, Trung Châu cũng không phải các ngươi nên đến chỗ này phương. Lan trở về, đột nhiên, một đạo hùng hồn thanh âm nổ vang ở trong thiên địa. Theo lấy cái này tiếng nói, một vị mắt như lãng tinh nam tử trung niên đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Thấy được vị này nam tử trung niên, Dương gia tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Ngay cả Dương Mạc. Cũng là như thế, phụ thân, Dương Mạc thần tình kích động, tộc trưởng, Dương gia không ít người vui đến phát khóc, bọn họ chờ đợi Dương Chiến trở về, đã các loại, chờ, 10 năm, Dương Chiến ở trên bầu trời đứng chắp tay, quanh thân phát ra mạnh thở mạnh hơi thở, cả kinh những cái kia tử tà tộc không dám đến gần, đầu lĩnh tử tà tộc sắc mặt hơi biến, đáng chết Dương Chiến, nơi nào đều có thể gặp ngươi. Lan, Dương Chiến nhàn nhạt mở miệng, những cái kia tử tà tộc đều là hận đến cắn răng. Do dự lên, Dương Chiến hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ấn, tịch diệt, nhìn như hời hợt xuất thủ. Thế nhưng là theo lấy Dương Chiến động tác, chỉ gặp đã đi ra không gian khe hở tất cả tử tà tộc trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây chính là mấy ngàn vị thánh tổ, trong đó càng là có hơn 10 vị tam giai thánh tổ. Đã như vậy, tại Dương Chiến trong tay cũng giống như run rế. Giết những cái kia tử tà tộc thánh tôn. Dương Chiến dậm chân tiến lên. Hai tay cách không kéo một phát. liền gặp này khổng lồ không gian khe hở bay nhanh co rút lại, cho đến biến mất. Sáu thánh thành lớn, tất cả mọi người sớm đã trợn mắt hốc mồm. Dương Chiến cường đại, thế mà kinh khủng như vậy. Người lão cha tốt nghiêu a. Liêu Uy chọc chọc Dương Mạc, thấp giọng nói. Dương Mạc tỉnh táo lại, vội vàng phi thân mà lên. Phụ thân, Dương Chiến xoay người, trên mặt vẻ ác liệt bỗng nhiên tiêu tán. Nồng đậm vui vẻ yên tâm tuôn trên, vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Thật lớn lên, mẫu thân đây. Dương Mạc chờ mong nói. Thần Châu, Dương Mạc vui mừng, không có việc gì liền tốt. Dương Chiến quét mắt một vòng, mở miệng nói, tất cả thánh tổ, đều theo ta đi Thần Châu. Hôm nay xuất phát, hắn lời nói băng ghi âm lấy không thể nghi ngờ vị đạo. Không người dám phản bác. Nói xong, Dương Chiến vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Hai người cùng nhau tại chỗ biến mất. Phù Đồ Tháp đỉnh tháp, Dương Chiến liếc nhìn lấy Dương gia thánh thành, Dương Mạc cũng không quấy rầy, tĩnh lặng chờ đợi. Đã lâu, Dương Chiến mới nói, 10 năm trước, từ tà tộc hàng lâm Thần Châu, chuyện xảy ra đột nhiên, ta với ngươi mẫu thân bản dự định trước trở về nhìn xem. Lại không nghĩ, Dương Hùng thế mà làm ra như vậy sự tình. Dương Mạc hồ nghi, trở về, chẳng lẽ chúng ta vốn là Thần Châu người? Ha ha, ngươi nghe qua Bách Chiến Môn không có? Dương Chiến cười nói, Dương Mạc tức khắc ngạc nhiên. Chúng ta cũng là Bách Chiến Môn người. Dương Chiến thở dài. Vốn là, mà còn môn chủ chính là gia gia ngươi. Nhưng là, không nói ra cũng được. Ta đã rời đi Bách Chiến Môn. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem phụ thân. Rời đi Bách Chiến Môn. Hẳn là gia gia quan hệ đi. Phụ thân không nói nhiều. Dương Mạc cũng không hỏi nhiều. Đợi đi đến Thần Châu, bản thân tự nhiên sẽ biết được. Cái này 10 năm ủy khuất ngươi. Cùng ta nói một chút. Ngươi làm sao sống tới? Dương Chiến tiếng nói chuyển một cái. Tự trách nói. Dương Mạc cười cười. Đem cái này 10 năm sự tình nói ra. Trừ hệ thống tồn tại, khác không có cái gì không thể nói. Đợi hai cha con trao đổi một phen. Ngày thứ hai đã đến tới. Dương Chiến dẫn đầu đứng lên. Hai vị kia con dâu, ta là công nhận. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Dương Mạc bó tay, lập tức quay đầu nhìn về phía biệt viện, chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền cùng Tô Lăng đứng sóng vai, tĩnh lặng đứng tại biệt viện lầu các bên trong nhìn qua bản thân. Cái này cả đêm, các nàng không có động tới. Dương Chiến lặng yên rời đi, về tới Dương gia, hắn tự nhiên có không ít chuyện cần hướng chư vị trưởng lão thông báo. Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem hai nữ, trên mặt thủy chung treo ý cười. Lăng không dạo bước đi. 10 năm đây. Đúng vậy a, 10 năm. Phảng phất giống như trong nháy mắt. Lại như trăm ngàn vạn năm. Tô Lăng mở miệng. Thanh âm lệnh Dương Mạc say mê. Thấy thế, Kỷ Thanh Tuyền thần sắc bình tĩnh xoay người. Đang nghĩ rời đi, lại bị Tô Lăng kéo lại. Kỷ Thanh Tuyền hồ nghi nhìn về phía Tô Lăng. Sau một khắc, lại là sắc mặt đỏ bừng. Tô Lăng thế mà kéo nàng, cùng nhau đầu nhập vào Dương Mạc ôm trong ngực. Dương Mạc một tay không chút do dự ôm lấy Tô Lăng. Một cái tay khác hơi do dự, vẫn là ôm lấy Kỷ Thanh Tuyền. Nơi xa, Kỷ Đằng cùng Đường Yên nhưng ôm nhau, đều là mỉm cười nhìn qua cái này một màn. Cười không nói, đương nhiên, trộm nhìn trộm Dương Mạc ba người. Có thể không ngừng Kỷ Đằng vợ chồng, còn có Tô Thanh Dương đám người. Cũng không biết đi qua bao lâu, ba người không có tách ra ý tứ. Thẳng đến Dương Chiến nói âm vang lên, đều chuẩn bị lên đường đi. Thánh Vương Cảnh, muốn đi cũng có thể cùng nhau đi đến. Dương Mạc lúc này mới cùng hai nữ tách ra, cất cao giọng nói, Mạc Vương Vệ, theo ta xuất phát, Thủy Nguyệt, Dương Tam Kiếm, các ngươi mang theo Thủy Nguyệt Tông đệ tử cũng đi. Dương Mạc vừa nói, nhìn về phía Liêu Uy. Liêu Uy nhún vai, nhìn ta làm gì, ta đương nhiên mang theo đao nói bọn họ cùng đi. Ngự Thú Tông đám người đều là hiểu ý cười một tiếng. Chế nhạo ánh mắt đánh giá Dương Mạc, chúng ta tu vi nông cạn, nhưng cũng đương ra một phần lực. Từng đầu linh thú, yêu thú đi tới, Tiểu Hắc đắc ý cười cười. Lão đại, những cái này là tiểu đệ của ta. Dương Mạc gật đầu, xoay người nhìn về phía Dương Chiến. Phụ thân, có xa hay không? Dương Chiến chỉ bắc phương. Vượt qua huyền cực bắc vực, lại vượt qua vô tận sông băng, liền đến. Đám người ngạc nhiên, xa xôi như thế sao? Dương Chiến cười cười, đương nhiên, chúng ta không đi con đường kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.